Ta đào được một tấn vàng. Chương 59, 59, nói hát liền hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thời Minh tắt điện thoại của Điền Phức Vi. Tiếp tục mở tài khoản. Nếu không phải cần mở tài khoản gấp thì anh cũng không vội tắt điện thoại của Điền Phức Vi như vậy. Vì khoảnh khắc này, anh chờ đến mức tóc sắp bạc luôn rồi. Giấy tờ và tư liệu cần thiết để mở tài khoản sắp bị anh sờ hỏng luôn rồi. Tốc độ mở tài khoản rất nhanh. Khoảng 10 phút là đã làm xong. Cầm tài khoản vừa mở. Hà Thời Minh chỉ cảm thấy tâm trạng sao động. Hề, anh bất giác bật cười. Đây không phải là một tài khoản giao dịch chứng khoán đơn giản. Mà là mấy nghìn tỷ. Này, lão Hà, đừng có phơi phới như thế được không? Cả người tôi nổi da gà lên rồi. Vương Kiến Ba cạn lời. Hà Thời Minh cười hề hề nói. Anh hiểu cái dám. Đây là cánh cửa dẫn đến sự giàu có. Hứ, Vương Kiến Ba trợn mắt nói. Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Tưởng cầm được cổ phiếu thì sẽ kiếm được nhiều tiền à, tiết kiệm đi. Cậu biết mua loại cổ phiếu nào biết kiếm tiền không? Đương nhiên biết. Gần đây tôi nhìn trúng một loại cổ phiếu. Tôi có dự cảm, loại cổ phiếu này sẽ bùng nổ. Hà Thời Minh nói. Hử, loại nào? Nói ra xem, tôi giúp cậu tham khảo. Vương Kiến Ba nói. Kéo Hà Thời Minh đến khu điều khiển. Ở đây có một bảng điều khiển lớn. Bên dưới có rất nhiều màn hình nhỏ. Có thể thao tác trực tiếp ở đây. Lúc này đang là buổi chiều. Bên trong sàn chứng khoán có rất nhiều người. Nghe Hà Thời Minh nói có một loại cổ phiếu có thể bùng nổ. Rất nhiều người đều chúi tai lại. Muốn nghe xem là loại nào cổ phiếu nào. Hì hì, Hà Thời Minh cười nói. Chính là cổ phiếu của năng lượng mới Hạo Dương. Anh tìm thử xem, tôi đang chuẩn bị mua cái đó. Hử, nghe Hà Thời Minh nói. Vương Kiến Ba mở to mắt. Không thể tưởng tượng nói. Cậu nói loại cổ phiếu nào cơ? Năng lượng mới Hạo Dương. Đờ mờ, tôi không nghe sai đấy chứ. Nhìn thấy phản ứng của Vương Kiến Ba. Hà Thời Minh chợt cảm thấy mơ hồ. Vãi, biểu cảm gì đây? Không phải chỉ là cổ phiếu của năng lượng mới Hạo Dương thôi sao? Cần phải kích động thế không? Mặc dù 2 năm gần đây năng lượng mới không hot cho lắm nhưng cũng không đến mức ngạc nhiên thế chứ. Lúc này một nhà đầu tư đứng cạnh họ nghe Hà Thời Minh nói liền cười to. Thú vị thật, không ngờ vẫn có người muốn mua cổ phiếu của năng lượng mới Hạo Dương. Tên này nhà vừa mới kết nối Internet à? Nhìn bộ dạng thích thú của tên nhóc này tôi cứ tưởng là phát hiện ra loại cổ phiếu nào cơ. Hóa ra là năng lượng mới Hạo Dương. Say thật rồi, lại còn là năng lượng mới Hạo Dương. Tôi cũng say rồi, vừa nói những người này liên tục lắc đầu. Hà Thời Minh, vãi thật, tình huống gì đây? Trong khi anh còn đang khó hiểu. Vương Kiến Ba ở bên cạnh đen mặt giải thích. Lão Hà, cậu điên à, lại muốn mua cổ phiếu của năng lượng mới Hạo Dương. Ý gì? Hà Thời Minh hỏi. Vương Kiến Ba hít một hơi thật sâu nói. Lúc mới vào đại học, chuyện tôi đầu cơ mất tiền ấy. Chắc cậu biết. Hà Thời Minh gật đầu. Biết, những ngày đó, Vương Kiến Ba ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Hà Thời Minh sao có thể không biết. Lúc đó anh còn khuyên Vương Kiến Ba rất nhiều lần. Vương Kiến Ba hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt u ám nói. Năm đó là thời điểm năng lượng mới hot nhất. Nói mấy năm nữa sẽ dùng năng lượng mới thay thế xăng. Hà Thời Minh gật gật. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Cả thế giới đều biết. Nhưng cũng chỉ hot được một thời gian rồi im bặt. Bởi hạn chế của nguồn năng lượng mới quá lớn. Quá nhiều vấn đề. Vương Kiến Ba tiếp tục nói. Khoảng thời gian đó, tất cả cổ phiếu của năng lượng mới đều tăng trưởng. Nhất là năng lượng mới Hạo Dương. Lúc đó tăng trưởng liên tục. Tôi còn đầu tư tất cả tiền vào thị trường chứng khoán của năng lượng mới Hạo Dương. Mà loại cổ phiếu đó không làm tôi thất vọng. Một đường vươn cao, giúp tôi kiếm được lợi nhuận gấp 6 lần tiền gốc. 6 lần cũng không phải ít. Sao anh lại bị lỗ? Hà Thời Minh hỏi. Vương Kiến Ba mím môi nói. Bởi vì sụp, lúc đó những loại cổ phiếu năng lượng mới khác đều bạo phát tăng trưởng xong ổn định lại. Nhưng loại cổ phiếu đó cứ mãi tăng trưởng. Lúc đó tôi cảm thấy không ổn, nghi ngờ phía sau có kẻ gian. Ngay lúc tôi muốn rút, còn chưa kịp đi rút thì bị kẻ gian rút trước. Sau đó cổ phiếu xuống dốc không phanh. Tất cả mọi người đều điên cuồng muốn bán đi nhưng không một ai bán được. Cho đến nay tôi vẫn còn hơn 600 triệu trong đó. Một người đàn ông trung niên bên cạnh nghe vậy, mặt buồn bã nói, cậu mới chỉ có 600 triệu. Lúc đó tôi còn mua tròn 1,5 tỷ đây, tất cả đều trong đó hết. Bây giờ chỉ cần có người đưa tiền tôi liền bán cho người ta luôn. Tiếc là không ai chịu khớp lệnh. Tôi không có nhiều như vậy. Lúc đó chỉ mua 300 triệu. Nhưng nó chết dí ở bên trong rồi. Không lấy ra được. Chao ôi, năng lượng mới chung quy cũng chỉ là một loại cổ phiếu khái niệm mà thôi. Qua thời gian đó rồi. Anh xem mấy năm nay cũng không ai nhắc đến nữa. Đúng vậy. Những người la hét năng lượng mới đại diện cho nhiên liệu cũng đều im lặng. Suy cho cùng, năng lượng mới quá hạn chế. Với công nghệ hiện giờ, căn bản không có nhiều tiềm lực phát triển. Cùng lắm chỉ là một khái niệm mà thôi. Nhưng chung quy cũng chỉ chớp nhoáng mà thôi. Nói rồi, một đám người đều thở dài. Có thể thấy được cổ phiếu năng lượng mới Hạo Dương làm tổn thương không nhẹ. Bao gồm cả Vương Kiến Ba cũng buồn thiu. Lão Hà, bây giờ biết rủi ro khi chơi cổ chưa? Nghe tôi này, không cần biết là kẻ nào giới thiệu cổ phiếu này cho cậu. Cậu đừng có tin, tên đó chắc chắn muốn lừa cậu. Đừng bao giờ động vào loại cổ phiếu này biết chưa? Vương Kiến Ba thành khẩn nói. Hà Thời Minh gãi đầu. Loại cổ này tệ thế à, không lẽ mình nhìn nhầm? Anh lấy điện thoại ra xem lại nội dung tiêu đề. Không nhầm mà, đúng thực là cổ phiếu năng lượng mới Hạo Dương. Số hiệu cổ phiếu cũng không sai. Cũng chính là nói loại cổ phiếu này chắc chắn sẽ tăng trưởng. Cho dù trước đó có lỗ như thế nào, nhưng đều là lúc trước. Sở dĩ luồng gió năng lượng mới ngày càng nhỏ đi là do hạn chế của công nghệ. Nhưng theo tin tức, có một kỹ sư ở năng lượng mới Hạo Dương đã vô tình phá vỡ một thí nghiệm quan trọng, khiến công nghệ của năng lượng mới có được bước đột phá lớn. Lúc này, Vương Kiến Ba đi tới vỗ vỗ vai Hà Thời Minh nói. Về trước đi, về đến trường tôi lại tìm cho cậu loại cổ phiếu khác tốt hơn. Ngày mai cậu thử mua một ít cổ phiếu để thử trước. Đừng mua lung tung, đi vào con đường cũ năm đó của tôi. Nói xong. Anh thở dài, bóng lưng cô đơn quay bước ra ngoài. Hà Thời Minh vội chạy theo nói. Anh Vương, anh tin tôi không? Không tin, Vương Kiến Ba lắc đầu nói. Cho dù cậu có nói gì, cổ phiếu Hạo Dương, tôi không tiến cử nó cho cậu đâu, cách chương.